Xuyên không level 999, max level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 59, tiếp tục rút thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo ngược thời gian, Hồng Quân Thiên Tôn hai mắt mơ màng, đang cố tiêu hóa câu nói của Phá Thiên. Thời gian, thật sự có thể đảo ngược được sao? Không đợi Hồng Quân Thiên Tôn suy nghĩ, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nói, ngươi đem Thổ Linh Nhi đi đâu rồi? Thổ Linh Nhi, hiểu rồi, ngươi là chủ nhân mà bọn hắn hay nhắc đến. Hồng Quân Thiên Tôn ngạc nhiên một chút trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Phá Thiên trả lời, ha ha, vậy thì dễ nói chuyện rồi tiểu huynh đệ. Chỉ cần ngươi thả ta về Bắc Thần Giới, ta cam đoan sẽ trả lại một tiểu cô nương nguyên vẹn cho ngươi. Sau đó, Hồng Quân Thiên Tôn khóe miệng nhếch lên, nở ra một nụ cười rất tươi. Thổ tinh linh nằm trong tay hắn, Phá Thiên chắc chắn không thể làm gì được hắn. Hắn chỉ cần trở về Bắc Thần Giới an toàn, liền có thể câu thông với vị kia để tiêu diệt Phá Thiên. Sau đó, bắt gọn một mẻ đám tinh linh kia, khà khà. Uy hiếp ta, chấm chấm, Phá Thiên cười lạnh nói, đôi mắt lóe lên một tia sát khí. Nào có ta chỉ là muốn an toàn rời khỏi đây mà thôi. Hồng Quân Thiên Tôn hai mắt giảo hoạt nói, được ngươi dẫn đường. Phá Thiên nghe xong, trong lòng không khỏi cười nhẹ một tiếng. Giảo hoạt như Hồng Quân Thiên Tôn, Phá Thiên há lại gặp không ít. Để ta xem, về đến thần giới, ngươi còn làm được cái món đồ chơi gì? Giải, Phá Thiên liền niệm một chữ giải xong, Hồng Quân Thiên Tôn liền có thể cử động. Được các hạ mời theo ta. Chấm, Hồng Quân Thiên Tôn sau khi kiểm tra thân thể, hoàn toàn không bị phong ấn hay hạ cấm chú gì nữa, mới yên tâm bày ra tư thái một mặt mời khách đến nhà dùng trà. Sau đó, Hồng Quân Thiên Tôn liền xuất ra một cái chiến hạm cỡ lớn, toàn thân chiến hạm được đúc bằng kim thiết sáng loáng, xung quanh có lôi pháo được trang bị sẵn. Phía trước mũi chiến hạm có treo một lá cờ ghi một chữ. Hồng, nhìn chiến hạm trước mặt Phá Thiên không khỏi giật mình. Hồng Quân Thiên Tôn đúng là tài đại khí thô, chiến hạm cỡ lớn thế này, thừa còn bên trong tiên hiệp cửu giới. Chỉ những thương hội lớn, tầm cỡ top server mới có thể nắm giữ. Dĩ nhiên Hồng Quân Thiên Tôn lại sở hữu một cái, trăm vạn năm qua đi, cái gì cũng biến thiên a, các hạ mời vào Hồng Thiên chiến hạm. Hồng Quân Thiên Tôn trước tiên bước vào, mở ra các trận pháp cấm khóa, sau đó vẫy vẫy tay mời Phá Thiên cùng ngũ tinh linh vào. Các ngươi theo sát ta. Chấm, Phá Thiên nhàn nhạt gật đầu, nhìn ngũ tinh linh bên cạnh nói. Vâng, chủ nhân, ngũ tinh linh không chút do dự, đồng loạt đáp, liền sau đó tất cả đều bước vào bên trong chiến hạm. Vừa bước vào bên trong, Hồng Quân Thiên Tôn liền tiêu thất biến mất. Phá Thiên cũng không sợ hắn bỏ chạy, bởi chiến hạm cũng cần một người điều khiển. Còn lại ngũ tinh linh bốn người đều trầm trồ, bởi không gian nội thất bên trong Hồng Thiên chiến hạm quá mức xa hoa. Từ không gian, ghế ngồi, đều được mạ những viên tinh thạch màu đỏ toát ra linh khí nồng đặc. Phá Thiên thấy bốn người như vậy ngạc nhiên, liền giảng giải. Chiến hạm này thực chất là một tiểu thế giới thu nhỏ, hết thảy không gian bên trong rộng lớn có thể so được với một tòa thành trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra tất cả đồ dùng đều được chạm khắc từ tinh thạch linh khí nồng nặc có thể nói là gấp đôi so với ngoại giới bên ngoài. Qua, nhìn bên ngoài nhỏ như thế lại rộng lớn. Hỏa Linh Nhi nghe xong, đôi mắt sáng long lanh, như một đứa trẻ mới khám phá ra điều mới. Liền không để ý mọi người, liền chạy một mạch đi. Hỏa Nhi, không được đi quá xa. Kim Linh Nhi một mặt đại tỷ nghiêm túc liền nhắc nhở Hỏa Linh Nhi. Để muội cùng Thủy Linh Nhi đi cùng muội ấy, tỷ ở lại phụng bồi chủ nhân. Mộc Linh Nhi thấy vậy tiến lên nói. Các ngươi đi đi, đừng để xảy ra chuyện. Kim Linh Nhi gật đầu, nói. Vâng, đại tỷ, Thủy Linh Nhi cũng đáp lại, sau đó liền cùng nhị tỷ hướng một đường Hỏa Linh Nhi lúc trước phóng đi. Chủ nhân, hiện giờ chúng ta làm gì tiếp? Kim Linh Nhi sau khi sắp xếp các tỷ muội xong, liền hướng Phá Thiên thỉnh chỉ thị tiếp theo. Tạm thời không cần, từ đây đến Bắc Thần Giới cũng ít nhất 10 ngày nửa tháng, ngươi tìm một chỗ tu luyện ổn định cảnh giới là được. Phá Thiên đôi mắt nhắm nghiền, nhẹ nhẹ mở ra nhìn Kim Linh Nhi nói. Vâng, chủ nhân, Kim Linh Nhi nghe xong, không hỏi nhiều thêm một câu liền tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện. Quảng cáo, Kim Linh Nhi vừa đi xong, Phá Thiên liền mở ra thần thức xung quanh dò xét một lúc cảm thấy không có gì bất thường liền nhắm mắt lại. Suy ngẫm một chút rồi bắt đầu câu thông với hệ thống. Hệ thống, hiện tại ta còn bao nhiêu lượt rút thưởng? Phá Thiên lên tiếng hỏi. Hệ thống, người chơi hiện tại có một lần rút thưởng và một lần rút thưởng siêu cấp. Lần rút thưởng thường hẳn là nhiệm vụ lúc ở nhân giới. Phá Thiên nhớ lại một chút lẩm bẩm, hệ thống, người chơi hiện tại có muốn rút thưởng luôn không? Hệ thống lên tiếng hỏi, được rút thưởng cả hai. Phá Thiên tâm trạng cũng có chút hưng phấn, không biết lần này sẽ rút được cái gì. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi nhận được hộp quà pháp bảo. Đại thoại Tây Du, x1 từ rút thưởng. Hệ thống, chúc mừng người chơi nhận được hắc hóa kim thân bí tịch x1 từ rút thưởng siêu cấp. Sau khi hai tiếng thông báo từ hệ thống vang lên, liền có hai luồng ánh sáng chớp nhoáng trong không gian túi chữ vật. Phá Thiên thần niệm khẽ động liền quét qua một lần hai loại vật phẩm vừa nhận được. Hộp quà pháp bảo, đại thoại Tây Du, x1, đẳng cấp vật phẩm, thần bí. Ghi chú, mở ra có tỷ lệ nhận được các vật phẩm sau. 1. Nhận được đại thiên am. 2. Nhận được định hải thần châm. 3. Nhận được quạt ba tiêu. 4. Nhận được phong hỏa luân. 90. Nhận được kim quang chiến phật. Nhìn tỷ lệ các vật phẩm bên trong hộp quà pháp bảo, Phá Thiên hai mắt không khỏi nóng lên. Pháp bảo trong tiên hiệp cửu giới được phân bố cấp độ từ linh tiên, thần, thánh, không món nào hắn không biết. Nhưng bốn cái tên xuất hiện bên trong hộp quà pháp bảo này thật khiến hắn như bùng nổ, có thể là một pháp bảo cấp độ mới do tiên hiệp cửu giới sau 100 vạn năm diễn hóa ra. Không thể tiếp tục kiềm được suy nghĩ, Phá Thiên đưa tay vào túi chữ vật thao tác. Mở, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi nhận được định hải thần châm từ hộp quà pháp bảo. Đại thoại Tây Du, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CMN, là kim cô bồng của Đại Thánh, Phát A, định hải thần châm. Đẳng cấp pháp bảo, hồng mông. Đẳng cấp sử dụng 750. Loại pháp bảo công kích, ghi chú, định hải thần châm do Nguyên Thủy Thiên Tôn đo biển đo trời, nặng tới 13.500 cân. Có khả năng thu to, biến nhỏ, từng được Cửu Tôn Thánh Phật Tôn Ngộ Không sử dụng. Thuộc tính cơ bản, tấn công tập trung 30, tỷ lệ bỏ qua phòng thủ đối phương 25, sát thương cơ bản 20, thuộc tính pháp bảo có 3, khả năng kích phát trọng lực lĩnh vực 100. Xác suất khiến đối phương không thể di chuyển, trạng thái kéo dài 180 giây. Thuộc tính danh hiệu, kích hoạt danh hiệu, đấu chiến thắng Phật, tất cả kháng tính, 15, quả nhiên là hồng mông pháp bảo thuộc tính thế này, Lần này phát cờ MNR, nhìn từng dòng thuộc tính của định hải thần châm, Phá Thiên không khỏi sững sốt, cái pháp bảo này siêu cấp bá đạo dĩ nhiên lại tới tay hắn, đợi đến Bắc Thần Giới, nếu Hồng Quân Thiên Tôn có dị động, hắn nhất định phải lôi cái định hải thần châm này ra lật tung trời Bắc Thần Giới của hắn nghĩ đến đây, trong lòng Phá Thiên không khỏi một trận cười to, ngay sau đó liền thu định hải thần châm vào trong lỗ tai, ra dáng một bộ Tôn Ngộ Không, gãi gãi cười cười. Còn cái gì hắc hóa kim thân bí tịch, không biết là võ kỹ đẳng cấp gì đây? Phá Thiên cũng không mấy trông đợi vào hắc hóa kim thân bí tịch, bởi vì định hải thần châm đã thực sự là một món hời lớn cho dù hắc hóa kim thân bí tịch cho dù là hoàng cấp võ kỹ, hắn cũng vui hắc hóa kim thân. Đẳng cấp, .. ghi chú, khiến người chơi bước vào trạng thái hắc hóa kích phát toàn bộ tiềm lực bản thân. Kỹ năng, nhân đôi tất cả điểm thuộc tính, hả tất cả thuộc tính nhân đôi. Phá Thiên đôi mắt run run, vô hạn tiếp nhận cái hắc hóa kim thân bí tịch trên tay. Hả, đẳng cấp võ kỹ. Thật CMN muốn bùng nổ rồi, tất cả điểm thuộc tính nhân đôi, vậy chẳng lẽ là hệ thống ta muốn học hắc hóa kim thân bí tịch. Phá Thiên bỏ qua phần đẳng cấp võ kỹ, liền thần niệm câu thông với hệ thống, hét lớn. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi học được kỹ năng phụ trợ hắc hóa. Sau đó, Phá Thiên liền lướt qua bảng kỹ năng, tìm kiếm kỹ năng phụ trợ hắc hóa mở lên, thông tin sau đó, thật sự khiến hắn hóa đá. Tên nhân vật Phá Thiên, cấp 999. Mark LVL, cảnh giới theo đại lục, sức mạnh 83, 888, 32.000, Mark 42, 999, nhanh nhẹn 83, 888, 32.000, Mark 42, 999, sinh lực 83, 888, 32.000, Mark 42, 999, chân khí 83, 888. 32.000, Mark 42, 999, con mẹ nó thật sự x2 tất cả điểm thuộc tính. Tác giả chương tiếp theo cần 100 lượt xem để ra chương mới nhé các đạo hữu, tiện thể đạo hữu nào có dư bạc ném ta ít chơi cái trò vòng quay may mắn với, chân thành cảm tạ. Quảng cáo, cách chương.